sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 23, góc truyện audio.com. Cao Vĩ Tài được xem như là một học bá cho nên hắn mới có thể vừa vào đại học vừa có thể gây dựng sự nghiệp một tay hai việc, nhưng cả hai bên đều có kết quả rất tốt. Học bá chính là có một ưu điểm, lúc chuyên chú học tập thì giống như cách ly với cả thế giới, hết thảy yêu ma quỷ quái đều không thể xâm nhập. Cho nên, ra ăn cơm tối, cha thiên bác gõ, lồng cách ly, Cao Vĩ Tài không trả lời, tiếp tục lật xem. Là cha mẹ nên đối với con cái nói chuyện như thế nào? Đi ngủ, cha thiên bác trực tiếp tắt đèn. Cao Vĩ Tài tự giác mở đèn nhỏ tiện tay thay đổi một cuốn khác. Cha mẹ phải làm sao bây giờ? Cha thiên bác ném một cái gối đầu qua đập chúng giữa ót Cao Vĩ Tài. Ngủ đi, ngủ, cha thiên bác trực tiếp tắt đèn. Cao Vĩ Tài bình, tĩnh tự nhiên, đem gối đầu ôm vào trong ngực tiếp tục đọc sách. Lại tiếp tục xem, đêm nay đừng nghĩ đến chuyện lên giường. Cha thiên bác uy hát yêu ta pê. Lồng cách ly, nháy mắt mất đi hiệu lực, Cao Vĩ Tài lập tức tắt đèn, ném sách chạy như bay lên giường rồi bày ra một tư thế tự cho đẹp trai, bảo bối, chúng ta ngủ đi. Cha thiên bác vỗ vỗ mặt Cao Vĩ Tài, nghe lời sớm một chút không phải là được rồi sao? Ừm, bảo bối, anh về sau nhất định sẽ nghe lời hơn nữa. Cao Vĩ Tài thề, đừng giở trò, ngủ đi. Cha thiên bác an tâm mà đặt mình vào lòng ngực của Cao Vĩ Tài, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp đập của người kia, dường như đứa bé trong bụng cũng ngoan hơn nhiều. Ngày hôm sau, người nào đó thề sẽ thật nghe lời lại tiếp tục mở ra con đường học bá học tập nuôi dạy con trẻ. Ăn bữa sáng trước, cha thiên bác đem, bữa sáng đặt trước mặt Cao Vĩ Tài, ừ thực nghe lời Cao Vĩ Tài bị phân tâm mà dùng hai cây bút máy gắp trứng rán. Cha thiên bác cạn lời, xuống lầu lấy lọ bột ớt sắc vào ly sữa bò của Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài không để ý trực tiếp uống lên còn phân tâm nói ra đánh ra, sữa bò hôm nay hơi nóng. Ha ha ha, cha thiên bác cho rằng chính mình sẽ rất tức giận, nhìn đến tên ngốc bị mình lừa uống sữa cay mà không biết còn kiên định đọc cuốn sách nuôi dạy trẻ con, trong lòng y có một tia cảm động, người này thực yêu trẻ con. Cao Vĩ Tài đặt xuống cuốn sách, 99, người mẹ tốt đều biết, anh có một phát hiện, anh nói đi, cha thiên bác cho rằng đối phương sẽ chia sẻ điều tâm đắc mà mình đọc được. Anh rõ ràng là mua bản chính gốc nhưng trong đây lại sai rất nhiều lỗi chính tả. Nói có sách mách có chứng, Cao Vĩ Tài lật ra một tờ chỉ. Ra cho cha thiên bác xem, cha thiên bác nhíu mày, anh chỉ phát hiện ra cái này thôi à còn nữa. Cao Vĩ Tài buông sách xuống, anh phát hiện kiến thức của những cuốn sách này mâu thuẫn với nhau, anh không biết phải tin tưởng cuốn sách nào. Sách nuôi dạy trẻ không nghiêm cẩn như vậy, rốt cuộc là ai chấp thuận xuất bản nó. Cha thiên bác cảm thấy sinh ra vị học bá ngốc này cũng không có tác dụng gì. Em cảm thấy dạo gần đây đầu óc của anh có vấn đề, từ ngày tham gia lớp dạy chăm sóc trẻ, anh trở nên rất ngốc, sách này không có tác dụng gì, anh đừng xem nữa. Anh nhớ rõ kiếp trước khi mang thai hai đứa nhỏ em không có đọc sách gì nhưng có thể nuôi dạy con trai con gái rất tốt. Cao Vĩ Tài vẻ mặt nghiêm túc, hay là anh bỏ tiền giúp em xuất bản một cuốn sách dạy trẻ tâm đắc, anh nghĩ nó sẽ càng hữu ích. Ui, ngốc học bá mà cũng sẽ nói lời âu yếm. Cha, thiên bác không chút nào yếu thế, y cầm lên sổ ghi chú mở ra trang giấy trắng rồi ghi một chữ yêu thật to, đây là toàn bộ kinh nghiệm của em. Úc ngốc học bá có cảm nhận được gì hay không? Có chút thâm ý, nhưng rất có ích, học bá bị vợ bé bỏng đùa giỡn, trực tiếp đem người ôm vào lòng ngực, bàn tay to không thành thật vuốt ve chê y bụng của cha thiên bác, lần này con trai lớn sẽ bình an lớn lên. Cách chương.